Sự im lặng tạm thời này báo hiệu cho một cơn giông tố phũ phàng sẽ xảy ra. Nhìn ngôi nhà đá đầy vẻ âm u bí mật, Giang Thanh lẩm bẩm. Cảnh tượng nơi đây thật là lạ, quý vị có cảm giác đó không? Tiền Tố bước gần sát tới Giang Thanh, trả lời nho nhỏ. Đúng thế, tiểu tỳ cũng có cảm giác đó, ngôi nhà này có vẻ lạ. Trầm ngâm giây lát, Giang Thanh khẽ đặt trúc thạch xuống đất. Chàng ra dấu bảo ba người đứng yên, rồi ngửa mặt lên trời hít một hơi dài, đoạn khẽ dồn mình, thân hình của chàng nhẹ nhàng bay bổng lên dán chặt vào bên không cửa sổ. Khẽ nhóng cổ nhìn vào bên trong, Giang Thanh suýt nữa rút lên một tiếng kinh khiếp. Xem tiếp hồi 13 thập tự tam tuyệt, cách chương.